Người chơi hung mãnh, chương 55, cổng Tori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp đạp đạp đạp, Lý Ngang cùng Vương Tùng San dẫm lên nóc phòng gạch ngói. Một đường lao nhanh, bộ răng thảo quái vật dùng cánh tay xương cốt bắn ra cốt thứ mặc dù uy lực kinh người. Nhưng lên đạn nhét vào cần thời gian nhất định, mà lại bọn chúng phản ứng chậm chạp, tốc độ di chuyển chậm chạp. Đối di động mục tiêu tỷ lệ chính xác phi thường thấp. Hai tên người chơi tại nóc phòng động tác mau lẹ, một khắc cũng không dừng lại, thỉnh thoảng làm ra chiến thuật lẩn tránh động tác, tránh đi giày đặc cốt thứ xạ kích. Fujimura nhà vị trí khu vực, phòng ốc tương đối dày đặc, theo phía trước địa thế dần dần khoáng đạt, phòng ốc ở giữa khoảng thời gian tăng lớn, bằng vào người chơi chính mình thân thể cơ năng không nhảy qua được đi. Vương Tùng San đầu mối khối Rubik bên trong, mang theo bật lên công năng chiến thuật dày. Cũng bởi vì kết cấu quá mức phức tạp, tiêu hao linh lực quá nhiều, mà không cách nào lấy ra. Cũng may Lý Ngang còn có tâm linh dị có thể là lấy sử dụng. Linh năng sáng tạo hệ cấp 1 dị năng, thứ cấp tạo vật thuật. Chỉ thấy Lý Ngang hai tay kéo một cái, từ trong hư không tạo ra một khối hẹp dài tấm ván gỗ. Cầm lấy tấm ván gỗ hướng phía trước ném một cái, khoác lên hai tòa phòng ốc trên nóc nhà, tạo thành lâm thời thông đạo. Hai người dẫm đạp tấm ván gỗ tiếp tục chạy như điên. Liên tục dựng ba lần cầu gỗ, rốt cục chạy tới bộ răng thảo quái vật ít khoáng đạt trên đường. Duyên khắc thôn xây dựa lưng vào núi, hơi có độ dốc, chỉnh thể hiện lên góc vuông hình thang. Ở giữa có một đầu y hình chữ con đường xuyên qua toàn bộ thôn xóm. Fujimura nhà phòng ở cùng với khác dân trạch đều ở vào xuống dốc phương hướng. Lên dốc y hình chữ con đường hai đầu, phải đầu thông hướng Hirasuka gia tộc dinh thự, trái đầu thì một mực kéo dài, vòng qua ngọn núi khác một bên. Không biết là bộ răng thảo quái vật sẽ chỉ theo sương mù xuất hiện tại địa thế hơi thấp địa phương, vẫn là Hirasuka gia tộc dinh thự tồn tại cấm chế nào đó. Bọn chúng cũng không có dọc theo hướng lên con đường, tiếp tục đuổi Lý Ngang hai người, mà là ngưng lại tại hạ sườn núi phương hướng, chẳng có mục đích địa du đãng. Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau, dọc theo mặt đường đi lên đi, ven đường trông thấy con đường hai bên phòng ốc mái hiên. Trên vách tường, chỉnh tề địa treo ba hàng giấy chất đèn lồng đỏ. Những này đèn lồng sớm đã dập tắt đã lâu, bên trong ngọn nến đốt hết, cạnh ngoài thì ấn có hoa anh đào loại hình đồ án. Phía dưới treo đồ trang sức, có chút đèn lồng sẽ còn ấn có màu đen. Duyên khắc, chữ, thoạt nhìn là ngày lễ chuẩn bị vật phẩm trang sức. Không có quái vật quấy nhiễu, hai người rất nhanh liền đã tới y hình chữ con đường phân nhánh giao lộ. Nơi này phòng ốc thưa thớt. Đứng tại giao lộ phía bên phải nhìn lại, có thể trông thấy một tòa chiếm diện tích khá lớn, lóe lên ánh đèn nhật đảo cổ trạch. Cổ trạch bị hình vuông tường vây chỗ vây quanh, trong đình viện trồng lấy rất nhiều cây cối. Đứng tại giao lộ phía bên trái nhìn, thì có thể mơ hồ trông thấy cuối đường, đứng thẳng một tòa cổng Tori. Cổng Tori là nhật đảo đền thờ phụ thuộc kiến trúc, tại thần đạo giáo bên trong đại biểu thần vực lối vào. Để mà phân chia thần chỗ nghỉ lại thần vực cùng nhân loại ở lại thế tục giới. Nhắc nhở người đến chơi bước vào cổng Tori sau phải chú ý nói chuyện hành động. Xuất hiện cổng Tori, cũng liền mang ý nghĩa tồn tại đền thờ. Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau. Dọc theo y hình chữ con đường bên trái đi ra một khoảng cách. Rất nhanh đã nhìn thấy cổng Tori toàn cảnh. Tòa này cổng Tori chỉnh thể là chất gỗ. Mặt ngoài không có bôi sơn, trụ trên nón lá mộc hai đầu nhếch lên, hai cây cây cột ở giữa, cột một cây to dài Shimenawa. Shimenawa trên có treo màu trắng, chi, hình chữ ngự tệ, kỳ quái. Lý Ngang nhíu mày, bình thường tới nói, Shimenawa là tượng trưng cho ngăn cản tai ách thông qua kết giới, sẽ cột vào cổng Tori, sâu, cũng chính là xà ngang phía dưới. Nhưng duyên khắc thôn tòa này cổng Tori, lại đem Shimenawa cột vào cổng Tori ở giữa, lộ ra dở ương ương, càng giống là chướng ngại vật trên đường. mà lại tòa này cổng Tori dùng gỗ. Nhìn nhan sắc thiên xanh đen, có điểm giống là trước kia Lý Ngang từ Fujimura dinh thự Kumod chế tác trong mật thất. Phát hiện vật liệu gỗ, Lý Ngang từ trong hành trang lấy ra khối kia vật liệu gỗ. Cùng cổng Tori cây cột tương đối một phen, phát hiện cả hai đường vân vân ra cực kỳ tương tự. Vương Tùng San cẩn thận từng ly từng tí đụng một cái cổng Tori ở giữa cột Shimenawa. Nghi ngờ nói, Ngô, hệ thống không cho chúng ta thông qua đi ai. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Giống như Vương Tùng San sờ soạng một chút Shimenawa. Kết quả lại sờ đến lớp kín tường không khí. Trước mắt lập tức nhảy ra hệ thống nhắc nhở, trước mắt khu vực bị kết giới phong ấn. Không cách nào thông qua. Lý Ngang thực hiện lực lượng đè lên. Phát hiện tường không khí không nhúc nhích tí nào. Đành phải hướng cổng Tori hậu phương nhìn lại. Cổng Tori hậu phương là một đầu dọc theo dốc núi hướng lên tu kiến bàn đá xanh bậc thang. Chừng mấy trăm cấp, bậc thang cuối cùng thông hướng một tòa đen đỏ phối màu chất gỗ đền thờ kiến trúc. Đền thờ cửa lớn đóng chặt, phía trước bình đài nến sớm đã dập tắt, lờ mờ đen nhánh, làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt không rõ dự cảm. Cả tòa cổng Tori đều bị lấp kín tường không khí bao trùm. Cổng Tori ở giữa buộc lên Shimenawa cùng không gian hàn chết ở cùng nhau. Không cách nào phá hư hoặc là phá giải. Ý đồ vòng qua cổng Tori, tiến vào đền thờ, cũng sẽ đụng vào tường không khí. Toát ra trước mắt khu vực bị kết giới phong ấn. Không cách nào thông qua hệ thống nhắc nhở. Xem ra là muốn chúng ta tiếp tục thúc đẩy kịch bản nhiệm vụ. Đạt được mấu chốt đạo cụ về sau, mới có thể thông qua nơi này. Lý Ngang thu hồi nén tường không khí bàn tay, cùng Vương Tùng San trở về y hình chữ con đường chỗ ngã ba. Những cái kia bộ răng thảo quái vật vẫn tại đường phố phía dưới du đãng, không có truy đuổi đi lên. Nhưng mà, mượn phía dưới dân trạch khu kiến trúc ánh sáng, hai người lại tận mắt nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ đường đi đối diện đi ra. Đẩy ra Hirasuka gia tộc dinh thự cửa lớn, trực tiếp bước vào trong đó, biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Đạo hắc ảnh kia bên ngoài thân bao trùm lấy nồng đậm bộ lông màu đen, cũng có thể là hất lên kiện da cỏ, lưng hơi uốn lượn, nhưng có thể nhìn ra hắn có nhân loại hình dáng, một loại khác quái vật, vẫn là nói là cái khác người sống. Lý Ngang cùng Vương Tùng San lập tức đuổi về phía trước, vọt tới Hirasuka gia tộc dinh thự cổng, đã thấy cửa lớn mở rộng ra, bên trong nhìn không thấy nửa điểm bóng người. Hẳn không phải là ảo giác, Vương Tùng San nhẹ nói. Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, phòng ốc chính cửa đang đóng, hiện tại đã được mở ra, mà lại hai cánh cửa trên khung cửa, các giữ lại một cái phiếm hắc thủ ấn. Lý Ngang nheo cặp mắt lại, nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu được, Vương Tùng San nghe vậy sững sờ, người minh bạch cái gì rồi, cái này thủ ấn là một loại ám chỉ, Lý Ngang một chỉ trên khung cửa lưu lại dấu tay, nói, ý là hướng chúng ta khiêu khích, hỏi chúng ta dám không dám tiến vào so tay một chút, để chúng ta biết cái gì gọi là hắc thủ, là ý tứ này liền có quỷ. Vương Tùng San khóe mặt giật một cái, vỗ trán nói, tóm lại hiện tại cũng không địa phương có thể đi, chúng ta vẫn là đi vào trước, phát động tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu đi. Chờ một chút, Lý Ngang khoát tay áo, tại Vương Tùng San ánh mắt nghi hoặc bên trong, từ trong túi sách lấy ra một cục gạch. Vương Tùng San nheo mắt, nhả rãnh nói, móa, người chừng nào thì đem cái đồ chơi này cũng mang đến. Còn cõng một đường, không chê nặng a, làm một tên đệ tử. Hướng trong túi sách nhét cục gạch không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Lý Ngang thuận miệng nói một câu. Đem cục gạch cất đặt tại vừa vặn có thể kẹp lại chỗ cửa. Để phòng ngừa bọn hắn tiến vào dinh thự về sau. Cửa lớn đột nhiên đóng cửa. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lý Ngang mới nhẹ gật đầu. Ok, chúng ta đi thôi. Cách chương.